Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 332, tận cùng nơi nguy hiểm 4. Góc truyện audio.com. Trừ 4, tiểu đào đào, chính cái thời điểm đó nữ chủ còn chưa xuyên qua. Chuẩn mực một phế vật không hơn không kém. Dù cho gia thế vững chắc nhưng bị vị hôn phu từ hôn. Như vậy khiến cho thân thể nguyên chủ Lý Y Tịch chịu đả kích thích rất lớn. Cả gia tộc ghét bỏ. Cha mẹ lại mất sớm, Lý Y Tịch nghĩ không còn gì vướng bận liền tự sát. Chính lúc này nữ chủ xuyên qua, nhập vào thân thể Lý Y Tịch, sau đó nữ chủ phẫn nam trang, quen biết với Nhạc An Tâm, bởi vì Lý Y Tịch có tính cách lạnh lùng quyết đoán. Nhạc An Tâm coi Lý Y Tịch là bằng hữu tri kỷ. Hắn còn chưa có phát hiện ra bằng hữu của mình là nữ tử. Nhưng hắn phát sinh ra tình cảm không nên với vị bằng hữu này. Còn nghi ngờ mình thích nam nhân. Không lâu sau đó Nhạc An Tâm phát hiện ra thân phận thật sự của Lý Y Tịch. Bắt đầu đeo đuổi mãi không buông. Uyển Nhi nhíu mày, nam chủ thứ hai này quá cố chấp. Cô làm sao công lược. Còn nam chủ thứ ba Nhạc Thất Thất. Hắn là cái nam hài chưa lớn. Sau này nữ chủ mới thu nhận Nhạc Thất Thất. Uyển Nhi lại không hứng thú với nam hài tử, nam chủ thứ tư không phải nhân tộc, mà hắn là vương của ma tộc. Trong thông tin với phát ra, hắn là hắc phong tính tình cuồng dã, tâm tư vặn vẹo, không ai có thể nhìn ra chân thân của hắc phong. Bình thường hắn hóa thành một cái bóng tỏa ra hắc khí. Một lần hắc phong bị thương, lại đúng lúc gặp được Lý Y Tịch, nữ chủ không suy nghĩ nhiều liền cứu hắc phong. Kể từ đó lưỡng tình tương duyệt, Uyển Nhi càng nghiên cứu càng đau đầu, cô phải khen nữ chủ có số mệnh đào hoa, nam nhân tài giỏi đều được thu nhập vào trong túi A tiểu tỷ tỷ có thể công lược hết 4 vị nha. Tới lúc đó tỷ tỷ tha hồ mà lựa chọn người làm ấm giường. Cút cho lão nương, hệ thống chó chết, hệ chó chết thống, ta chỉ góp ý thôi mà, tỷ tỷ có cần hung dữ như vậy không? Ta cút là được, tỷ tỷ sát phách ta tới đây. Ta quên mất, sắp xuất hiện nam chủ thứ năm. Tỷ tỷ có hứng thú hay không? Uyển Nhi, không phải mi nói chỉ có 4 nam chủ thôi sao? Ách, lỗi hệ thống, ta cảm thấy nam chủ thứ năm này rất hợp với tiểu tỷ tỷ. Hừ, có dám mau thả, nam chủ thứ năm là Long tộc, Long Hy Cảnh, hắn hiện tại chưa có xuất hiện trong cốt truyện. Một lần Long Hy Cảnh du ngoạn Phượng Thiên Đại Lục, đúng lúc nữ chủ gặp nguy, liền ra tay cứu giúp, hắn thấy nữ chủ cường quật nổi lên tia thứ vị liền đi theo. Nghe tới đây hai mắt Uyển Nhi sáng rực, dù sao cô không phải con người, càng không hứng thú với 3 tên nhân tộc lẫn ma tộc kia. Mà lúc này cô đang hứng thú với vị nam chủ thứ 5 hắn là Long tộc nha. Mà Long là gì? Long là rồng, mà đã là rồng chắc chắn ăn được. Không biết mùi vị thịt rồng như thế nào? Có ngon không? Tiểu tỷ tỷ, ta khuyên tỷ dẹp cái ý định ăn thịt rồng. Hay nam chủ, tỷ làm vậy, thật không giống nữ nhân. Uyên Nhi, lão nương có ý định ăn thịt rồng sao? Đâu có chuyện đó, là hệ thống mi nghĩ nhiều rồi. Ta rõ ràng đọc được ý nghĩa của tiểu tỷ tỷ. Thật man dợ, Uyển Nhi. Hệ thống chó chết lăn cho lão nương. Lúc này Uyển Nhi suy tính. Nam chủ thứ 5 là có cơ hội công lược. Vì thời điểm này hắn còn chưa có xuất hiện. Và lại hắn không phải nhân tộc. Mà cô là thú nhân. Quá hợp với nhau rồi. Khi đói xin trứng rồng ăn cũng. Không tệ. Không biết rồng được có sinh sản được không. Đẻ trứng hay đẻ con. Thôi tốt nhất bây giờ vẫn nên đi theo nữ chủ. Tới khi tên Long Hy Cảnh kia xuất hiện cô chen ngang vào là được. Kết cục của cốt truyện là, nam cái nam chủ này cùng xài chung một người vợ, cũng đáng cùng chết xưng bá Phượng Thiên Đại Lục. Lần này nghiên cứu cốt truyện quá dài. Sau khi Uyển Nhi nghiên cứu xong cốt truyện, thì sắc trời đã sáng. Ánh mắt mặt trời len lỏi qua khe cửa. Uyển Nhi không ngờ cô thức nguyên đêm để nghiên cứu cốt truyện. Tuy là thú nhân không có buồn ngủ, nhưng lại nhanh đói, từ khi xuyên qua, cô còn chưa có ăn cái gì vào bụng đâu. Uyển Nhi chống thân ngồi dậy, quyết định rời giường, đi ra ngoài tìm đồ ăn. Uyển Nhi đứng dậy, hơi nhướng vai kiễng mũi chân lên. Lúc này cô mới phát hiện ra, mình có đuôi một chiếc đuổi màu trắng, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Cũng đúng thôi, vì nguyên thân là công chúa thú nhân. Nếu hiện thân ra là một con bạch hổ màu trắng, có đôi mắt màu xanh lam trong suốt, Uyển Nhi hơi hưng phấn, cầm đuôi của mình niết liên hồi. Sau đó niệm trong đầu, chiếc đuôi liền biến mất. Lúc này cô mới yên tâm đi ra ngoài, mới đi được vài bước đã bị cánh cửa khóa chặt ngăn cản. Uyển Nhi câu môi lên, cười xinh đẹp, chỉ là một cái khóa làm sao có thể ngăn cản được lão nương đây. Đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng búng lên cửa bị khóa, tức thì ổ khóa rơi xuống mặt đất, tạo thành âm thanh nhỏ, lạch cạch, cách chương.